Chương 62, ma vật bị phong ấn ký ức. Xin lỗi, mấy ngày nay hơi có chút sự tình, cho nên vắng vẻ ngươi bất quá, coi như đúng như vậy, ngươi cũng có thể nói với ta à, đi trường học tìm ta cũng được, không thể cấp hạ kỳ có các nàng thêm phiền phước, hiểu chưa? Cuối cùng, dù gì lấy một câu nói như vậy cho Thật Cầm lần này cho đùa dai làm tổng kết, các loại Thật Cầm thành thật nhận sai sau, nầy ủ kỳ cùng ạ kỳ có đều tự cháy kiến nghị dù gì đêm nay cùng Thật Cầm. Cái này một vại vị tăng canh tự nhiên cũng xông rớt, mà dù gì cũng dùng thành tẩy chi lửa đem trong không khí tràn ngập vị tăng vị thanh tẩy rơi. Tạm thời bỏ qua tám, các loại ăn cơm tối xong, ở nấu nước nóng. Tuy là có thể sử dụng tự tại pháp, có thể như vậy thì mất đi làm một nhân loại sinh hoạt lạc thú. Ăn xong cơm tối, để nầy ủ kỳ cùng Thật Cầm cùng đi sau khi tám, dù gì lần nữa đi trước trường học. Khả năng là bởi vì hắn thường thường nhiều lần đi trường học nguyên nhân. Chỉ cứ xạ hôm nay chuẩn bị thêm đi một tí liệu lý, để dù gì thuận tiện dẫn theo. Không có đi tiện lợi điếm, mà là đi thẳng tới trường học, quả nhiên, múa vẫn là đứng ở hành lang, yên lặng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ cảnh đêm. Rõ ràng ban ngày mới vừa tẩy thoát hiểm nghi, không cần lo lắng nữa bị nói bậy, kết quả vẫn là học không ngoan sao mà, bất quá đây chính là múa, cố chấp, đơn thuần, khiến người ta hoàn toàn không cách nào bày đặt mặc kệ. Dù gì một mặt nghĩ như vậy, một mặt mang theo đêm nay nhìn một cái liền cực kỳ phong phú bữa ăn khuya đi tới. Đêm nay ngươi có thể thật to ăn no lộc ăn, không phải tiện lợi điếm tốc độ thực phẩm, mà là ạ kỷ có A-di tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, còn có sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt múa ánh mắt nhất động, đồng thời cái bụng phát ra nhỏ nhẹ hủ tột tiếng. Quả nhiên cũng rất trơ mong a, bất quá chỉ cần vừa nghĩ trước đây múa ăn đều là sẽ hứa gì chuẩn bị mỹ vị liệu lý. Mà trong khoảng thời gian này mỗi ngày muộn, dù gì đều là mang theo thông thường tiện lợi túi tốc độ thực phẩm, sợ rằng đối với múa mà nói, chỉ là đơn thuần vì điền đầy bụng, mà không chút nào hưởng thụ thức ăn tâm tình đi. Mà cơm trưa thời điểm, dù gì đã không chỉ một lần nói qua, sẽ có gì thức ăn không thua với ạ kỳ cò. Mặc dù là vì để cho ta mang theo thuận tiện mà cố ý chuẩn bị khăn tay, bất quá đã nguội. Chờ ta hơi chút nhiệt một cái đun nóng tự tại pháp đưa tay quyển ấm áp sau đó, trong không khí lập tức phiêu tán thủ quyển hương vị. Thích thủ quyển sao không ghét như vậy á, dù gì đem cái túi mở ra, ở bốn người phân thủ quyển sushi đầu bao rong biển. Có dưa chuột, nạp đậu, cao ly đồ ăn cùng hải sản quyển, muốn người nạp đậu quyển dù gì đưa tới sau, múa liền không nói gì mà tiếp cắn một cái. Theo lúc trước đã xem thói quen lối ăn cùng nhau, nạp đậu đặc biệt mùi ở bốn phía truyền ra tới. Tuy là dù gì nghĩ, ta dường như lại chọn một đêm huyễn tưởng vậy thế giới triệt để làm hư đồ tiếp tế tới rồi, bất quá múa tựa hồ rất thích nạp đậu bộ dạng, vậy cũng tốt. Ta nói, múa á dù gì cũng ở bên cạnh ăn dưa chuột thủ quyển. Cái này dưa chuột lại còn sảm tạp chi ma. Không đúng, cái này hiện tại trước mặc kệ. Ngươi đều không cười a, múa vẫn chỉ là ăn nạp đậu quyển. Cười một cái không phải rất tốt sao? Múa trầm mặc, không nói lời nào. Dù gì đã thành thói quen, thế nhưng mặt không chút thay đổi điểm ấy thế nào đều không thể tập mãi thành thói quen. Chí ít cái biểu tình này hơi chút cải biến một nói, lấy trước kia những người này cũng sẽ không hiểu lầm múa đến cái loại tình trạng này. Ở một cái cô gái khả ái cùng thật cao ở học sinh hội trưởng trong lúc đó, quả nhiên vẫn là cô gái khả ái càng thêm chiếm giữ ưu thế đi. Giống như sẽ gì, coi như nàng không thế nào cùng những người khác nói, người khác cũng sẽ bản năng thích thân cận lấy nàng. Đương nhiên, dù gì cũng không định đối với múa nói giống như sẽ hứa gì như vậy á, hắc hắc cười cười xem là được. Vậy cơ hồ là không thể sự tình, hơn nữa cũng mất đi múa sở hữu phong cách cùng với làm chính mình không am hiểu sự tình, còn không bằng bảo trì bản sắc. Ba không thiếu nữ không cười thì thôi, nhất tiếu khuynh thành, dùng nữ thần mỉm cười để hình dung cũng chút nào không quá đáng. Mặc dù biết ngươi là bởi vì ma vật chỉ có không muốn cùng những người khác nói nhiều. Ngay cả sẽ hứa gì cũng không có nói cho, bất quá tổng đúng như vậy một bức u tối dáng vẻ, thực sự là quá đáng tiếc, rõ ràng dáng dấp đáng yêu như vậy mà, ta cũng không phải buộc ngươi làm cái gì cải biến, chỉ là nhiều lộ ra một ít còn lại biểu tình cũng là có thể đi mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng là chỉ thấy múa dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ăn được một nửa nạp đậu quyển, dường như là đang phiền não muốn. Thế nào đem từ môi dắt đi ra nạp đậu sợi chặt đứt dáng vẻ? Không muốn vì loại sự tình này phiền não dù gì một cái sống bàn tay đem sợi chặt đứt, đi vòng qua múa ngay phía trước. Nghe kỹ, múa IES là tiểu hùng, no là tiểu ly miêu múa hơi chút trận lớn con mắt, dù gì dùng sức đem vẫn dán nạp đầu sợi ngón tay của chỉ hướng múa. Là vâng đúng đáp lời phương pháp á nói IES thời điểm nói mật gấu nhỏ, no thời điểm dùng đụng đụng tiểu ly miêu mặc dù mình cũng biết lời của mình loạn thất bát tao, bất quá nếu như mặt lộ vẻ mỉm cười không thể nói, chí ít muốn nhìn một chút múa dùng khả ái từ ngữ nói chuyện dáng vẻ. Biết không không có vấn đề đã nói mật gấu nhỏ làm sao vậy ở gấu cùng ly đều chưa ra sân trước, có chút tên lại đột nhiên xông lại. Lạnh như băng hắc ám không khí dường như thực thể giống nhau đối với dù gì triển khai công kích, chói thai phong áp chuyển tới trong nháy mắt, đã bị dù gì tự thân bùng nổ khí áp bắn ra. Ngươi là cố ý sao dù gì cho múa một cái ánh mắt nghi hoặc, múa trong miệng ngậm nạp đậu quyển, tay phải trưởng kiếm mánh đâm về phía dù gì đối với sườn. Đương nhiên. Bởi vì ma vật đã bị dù gì đánh bay, cái này đâm một cái rơi vào khoảng không. Đợi một chút, múa không để ý dù gì khuyên can, múa hướng về hành lang bên kia chạy đi. Lúc này, phía trước truyền đến tiểu tiểu khanh một tiếng. Dường như có vật gì ở nơi nào chấm đất bộ dạng. Dù gì ngưng mắt nhìn lại áp xúc không khí hình thành một cái kỳ dị sinh vật đường nét. Có hai cái sao dù gì hơi chút suy tư một, liền biết đạo ma vật gia tăng nguyên nhân. Bởi vì mình tới xem ra múa trí nhớ phong ấn đã bắt đầu giãn ra. Bình lúc mặc dù coi như ngơ ngác, có thể người kia cũng đang dùng phương thức của mình nỗ lực a ta cũng không có thể rơi ở phía sau trần nhà phát ra ngoài chít chít thanh âm chậm rãi tiếp theo dù gì, gặp mà nào đó món đồ đầu dán tại trần nhà, một bên ma sát vừa hướng bên này tiếp theo. Dù gì đã không tính bàng quan, từ từ đợi ký ức hồi phục cơ hội. Hắn muốn chủ động tiến công. Xin lỗi, múa. Ta cũng muốn ra tay rủ gì thân thể khẽ động. Phu Zet màu tím hỏa tuyến bắt đầu lan tràn, đem chọn cái trường học bao vây ở một cái thải hà trạng khóa trong không gian, đem không gian bên trong nhân quả cùng ngoại giới xa nhau. Phút chốc, hắn một cái lộn ngược ra sau đứng chổng ngược đứng ở trần nhà, một trưởng vô hướng về phía sông tới ma vật tầm to lớn vật vô hình đánh vào rủ gì tay, bị trong nháy mắt chấn vỡ. Sau đó, ma vật mảnh nhỏ xẹt qua vô số khí lưu, bị hút vào dù gì thân thể. Đang hút vào ma vật trong nháy mắt, dù gì trong đầu nổi lên một mảnh màu vàng kim ruộng lúa mạch, còn có canh gác ở mạch tạ ca nạ, một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt thiếu nữ. Đây là ma vật bên trong bị múa sở phong ấn ký ức. Đồng thời, mặt khác một con ma vật cũng bị múa một cái đồ thứ, sử dụng kiếm xe rách không gian, soạt một tiếng tiêu thất. Không khí lần nữa khôi phục trầm mặc. Sau đó, nghe được múa nhỏ nhẹ thở phì phò thanh âm. Giải quyết hết sao không phải, tiêu thất mua chậm rãi thả nắm trong tay kiếm. Dù gì từ trần nhà rơi, nhìn về phía trước đứng ngẩn ngơ tại chỗ múa. Xem ra là không có đánh chết ma vật, cho nên tự thân ký ức cũng không có hồi phục dáng vẻ. Ngoại trừ một cái vẫn như cũ không rõ mục đích bên ngoài, tiêu diệt ma vật, cũng là múa thu hồi trí nhớ một cái thủ đoạn A đem trí nhớ của mình hóa thành ma vật tới tập kích chính mình không phải, là tập kích trường học. Rốt cuộc là làm cái gì à hoàn toàn là mạc danh kỳ diệu khiến nó trốn thoát sao lực lượng hẳn là thành công suy yếu bất quá. Những tên kia mục đích rốt cuộc là gì à nếu như muốn phá hư trường học nói, chỉ là đem thủy tinh lộng phá cũng quá không phải hoàn toàn, từ mới vừa. Công kích tới xem, muốn nói là đem ngươi đả đảo, còn không bằng nói là muốn tiếp cận ngươi múa ánh mắt xem ra tựa hồ là đang suy tư cái gì tựa như. Bất quá, bởi vì là múa. Không làm được đang suy tư là mới vừa nạp đậu quyển hiện tại cắm ở hầu cho nên muốn uống trà cũng không nhất định. Dù gì đem vừa mới bởi vì ma vật tập kích mà thả trên sàn nhà cái túi, từ bên trong lấy ra hai bình trà ô long. Muốn phải cái này đi nói như vậy, đem trà giao cho múa. Múa một mặt tiếp lấy một mặt nói rằng, hy vọng có thể đợi ở bên cạnh ta à dù gì thanh em giật mình ở ban đêm hành lang vang trở lại. Đó là ý gì a nghe được múa cái này cùng trước đây nói vậy vô cùng chủ động nói, dù gì khuôn mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Lẽ nào hắn đến gần đến múa bên người, nhẹ nhàng ôm thân thể của hắn. Múa thận trọng động môi lôi vào, nhỏ giọng nói rằng. Dù gì nếu như ở đây ta muốn là ở đây có thể coi mỗi dù gì đùng một tiếng, dùng điển hình tư thế trùng điệp trượt té lộn mèo một cái. Làm sao vậy đâu múa ôm khả nghi nhãn quang nhìn dù gì. Dù gì giống như người lớn tuổi giống nhau không ngừng xoa bóp trượt chân lúc xoay đến eo. Khiến người ta ôm chờ mong còn nói là cái gì mỗi ai cũng biết trượt chân á muốn nói gì mới có thể cùng mong đợi giống nhau đây loại sự tình này. Có thể hỏi sao múa gật đầu, vì sao hết lần này tới lần khác là ở vào thời điểm này mới đúng đúng nói nội dung cảm thấy hứng thú a, đó là dù gì nếu như ở đây, tâm lý liền an tâm. Dù gì nếu như ở đây, tim đập sẽ tăng nhanh. Nếu như muốn nói ra những lời này, như vậy dù gì cũng sẽ dùng đùa giỡn giọng nói, kỳ thực à, ta cũng giống như vậy ca y na ho, sau đó thuận thế ôm lấy nàng, nhắm ngay lau mê người môi hôn tới. Lúc này mới càng thêm phụ trợ bầu không khí đi bất quá, nếu là múa lời nói ân à, quên đi không biết nên nói nàng là cùng tiểu hài tử giống nhau đối với loại chuyện đó mới lạ vẫn là thế nào, hướng về phía giường như không biết gì cả múa ôm chặt loại này chờ mong là không có ý nghĩa. Bất quá loại này không cam lòng tâm tình, nên như thế nào phát tiết ra rủ gì tay ý thức trượt đến múa cái mông, co giãn 10 phần mông thịt, phảng phất nam châm giống nhau hút rủ gì ngón tay của. Bởi vì múa là con nít, cho nên đối với như vậy sự tình cũng sẽ không chống cự. Nói chung, muốn ta làm mồi, là chiến đấu kế hoạch đúng không, ở mặt khác một chỗ chiến trường đạt được thắng lợi rủ gì hỏi. Múa gật đầu. Vừa nhắc tới cùng ma vật chiến đấu, tựa hồ chuyện khác sẽ quên mất một cản hai sạch bộ dạng, múa ngay cả nhãn thần đều trở nên sắc bén lại. Trước ngươi nói, gần nhất ma vật nhóm gây rối được rất lợi hại đúng không? Sẽ không phải là cùng ta chạy đến bên này có quan hệ đi, múa lại gật đầu một cái. Không biết múa ký ức đã khôi phục đến mức nào, bất quá căn cứ lần đầu tiên gặp mặt, múa đối với mình bày tỏ cảm giác thân thiết, còn có sau lại tiêu diệt một con ma vật sau, liền tiếp nhận rồi mình hôn xem, chắc là muốn từ bản thân. Dù sao ma vật bản thân lì hệ nờ là múa bản thân lực lượng một bộ phận, nàng giải phong ký ức hẳn là càng nhiều. Là vâng đúng không có quan hệ gì á, bất quá, như vậy ngươi không thành vấn đề sao trí nhớ mảnh nhỏ bị chính mình cướp được nói, múa sợ rằng không còn cách nào nhớ lại tất cả sự tình đi. Không thành vấn đề chứng kiến múa dứt khoát như vậy mà vừa nói, dù gì ngược lại nở nụ cười khổ. Thật không biết ngươi là đến cùng biết vẫn là không biết ngươi nói cái gì không phải, không có gì. Hôm nay còn biết được sao có nên tới hay không tuy là vẫn năm kiếm, chuẩn bị chiến tranh cha nở dê tha y không có lòng đến, bất quá mua dùng giọng khẳng định nói như vậy. Đạt được hài lòng trả lời, dù gì lộ ra mập mở nụ cười. Phải không hiện tại chính là từ từ thời gian, để cho chúng ta để làm chút thú vị sự tình đi. Thú vị sự tình chính là cái này, dù gì lấy xuống múa tay bên trong hộp trang bị trà, thả ở hành lang bệ cửa sổ sau, đưa nàng để đến tưởng. Bởi vì lần đã trải qua giống nhau sự tình, múa không có bất kỳ chống lại, đem tay bên trong trường kiếm tựa ở sau tường, phi thường tự nhiên ôm rủ gì thân thể, đồng thời giơ lên ba. Miệng của hai người môi thân mật trọng điệp cùng một chỗ, rủ gì một bên thuần thục cậy ra múa hàm răng, đầu lưỡi thăm dò ôn nhuận khoang miệng, đồng thời treo chọc cái kia nhắn mịn cái lưỡi đinh hương. Một bên hai tay tề động, một tay thăm dò vào múa bên trong áo, cầm trước ngực nàng một đoàn mềm mại, ôn nhu nắn bóp. Tay kia thì trượt vào bắp đùi của nàng nội trác, cách quần lót vuốt ve chỗ kia ấm áp long xuống. Tiếng nước, tiếng thở dốc đang bị phủ dẹt bao phủ trong không gian tiếng vọng, hồi lâu chưa từng bình tức.